thuốc giảm cân nó cực kỳ nguy hiểm. 10 người thuốc giảm cân đều có nguy cơ thai thận, hư gan, ung thư đường ruột, đột quỵ rất là nhiều. Kem trộn, kem rẻ tiền làm trắng da là cái tác nhân nhanh nhất để vào bệnh giả. Hàng sách tay, hàng sản xuất tại nước ngoài mà giá rẻ thúi, mà người ở nước ngoài đưa về bán không nổi là bởi vì sao? Là bởi vì đã làm hàng giả. Mà người nước ngoài thì không làm hàng giả được, cho nên cạnh tranh không lợi những kẻ gian dối. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Mấy ngày hôm nay đó thì quý vị thấy lùm xùm cái vụ giữa hai cô Ngân là Ngân Collagen với Ngân 98. Thì Ngọc Nhi xem là tại vì như vậy, ở tại thành phố Nhi ở, Ngọc Nhi ở California. Và ở nước Mỹ đó quý vị, có những cái thành phố mà người Việt Nam ở đông đó thì họ có những cái đài TV cập nhật tin tức Việt Nam, những cái vấn đề nổi trội mỗi ngày, thì Ngọc Nhi ngày nào cũng thấy vụ này hết, cho nên Ngọc Nhi mới để ý tới. Và khi để ý tới thì Ngọc Nhi mới nghĩ rằng là sẽ giúp quý vị cái tin thông tin. Nói về collagen đó, thì Ngọc Nhi đã là sản xuất collagen 20 năm tại Mỹ rồi. Thành 19 năm rồi quý vị, thành ra Ngọc Nhi rất là rành về các chất trong đó và cái lứa tuổi nào cần bao nhiêu hàm lượng. Và collagen nó có mấy loại và loại rẻ tiền nó như thế nào và tại sao không nên uống và tại sao nên uống. Ngọc Nhi sẽ cho hướng dẫn quý vị sao để giúp quý vị có kiến thức. Và giảm cân cũng vậy, Ngọc Nhi có làm việc với một cái người bác sĩ chuyên về weight control, một cái clinic weight control ở tại San Ramon, California. Ông ấy là một bác sĩ trên 20 năm, chuyên về giảm cân cho những người mà nặng 200kg, 300kg, nặng đi không nổi lên luôn đó quý vị. Ổng là một cái bệnh viện chuyên về cái đó, và ổng chuyên về thuốc giảm cân cho những người đó. Và khi gặp ổng và ngồi nói chuyện, có một cái thời điểm đó là ổng rủ Nhi hợp tác. Nhưng mà Ngọc Nhi thấy là cái người Việt Nam mình này, giảm cân không có cái kinh nghiệm, chỉ là lệ thuộc vào thuốc thôi. Và mình không control được mình á, thì nó sẽ tăng cân trở lại. Either mình đi hút mỡ nó cũng vậy. Cho nên trong cái bài này Ngọc Nhi muốn đưa kiến thức của mình để mà cùng chia sẻ với quý vị những cái hiểu biết mà Ngọc Nhi học được từ người khác và học được từ 20 năm làm collagen của công ty mình. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi không có ý là chê thuốc giảm cân của ai độc hại, hay là không có, hoàn toàn không có ý là chê collagen của ai hết. Chỉ phân tích thôi nha quý vị nha. Thì như thế này, cái tài liệu Ngọc Nhi học được đó từ cái người bác sĩ đó như thế này nè. Các loại thuốc giảm cân trên thị trường đó, đặc biệt là những sản phẩm mà không được từ bệnh viện đưa ra đó, thường chứa những chất cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe. Đây là một số chất nguy hiểm phổ biến. Thứ nhất đó là một cái chất nó gọi là sibutramine, là bị cấm ở nhiều nước. Chất này đó là nó ức chế và tái hấp thu serotonin, làm giảm cảm giác đói. Nó làm giảm cảm giác đói cho mình. Nguy hiểm nhất đó là tăng huyết áp, tim đập nhanh, sẽ tạo ra cái nguy cơ bệnh đau tim và đột quỵ sau này, vì tim mình nó đập nhanh liên tục. Ngày nào mình uống cũng bị tim đập nhanh, hồi hộp hồi hộp, thì nó sẽ làm yếu. Cái tim mình sẽ tăng cái nguy cơ đau tim và đột quỵ, chết bất tử. Có thể tương tác nguy hiểm với các loại thuốc khác mình không biết. Lỡ mình uống nó, mình uống cái gì vô nữa thì sẽ làm mình bị đau tim chết. Cái tình trạng này, cái loại thuốc này đã bị cấm ở Mỹ, ở châu Âu và gồm cả Việt Nam luôn. Nhưng mà một số những cái người làm thuốc ở Việt Nam mà không qua kiểm nghiệm đó, họ đổi cái tên khác. Nhưng họ vẫn bỏ cái chất này vào là sibutramine. Là họ bỏ vào nhưng mà họ để tên khác. Nhiều nhất là ở Việt Nam nè. Thứ nhì đó là một cái chất nhuận tràng từng có trong thuốc giảm cân, nó gọi là phenolphthalein. Cơ chế của nó là kích thích ruột để thải nhanh chất thải. Nó nguy hiểm là gây ung thư đường ruột, gây mất nước, rối loạn điện giải và suy thận. Đến khi suy thận rồi chỉ có nước đi thay thận thôi nha. Thứ ba là thuốc lợi tiểu. Đây đó gọi là một cái loại thuốc mà tăng bài tiết nước tiểu, nước và muối qua đường tiểu. Cái nguy hiểm của nó là làm mất nước, rối loạn điện giải, chóng mặt, mệt mỏi, loạn nhịp tim. Chỉ giảm nước chứ không giảm mỡ thật sự. Tại vì có một cái chị bạn chỉ dùng, thứ nhất là cái loại thuốc đầu tiên nè, là cái loại này đó là ức chế cái tái hấp thu serotonin và làm giảm cảm giác đói, tăng huyết áp, tim đập nhanh. Biết không, chị uống chị có giảm cân thiệt, nhưng mà sau một cái thời gian chị uống mấy tháng chị ngưng đó, thì bắt đầu là chị bị bệnh tim luôn. Và lúc đi bác sĩ đó thì bác sĩ nói rằng là cái nguy cơ của chị có thể bị đột quỵ bất tử và phải điều trị lâu dài. thì cái này chị uống và thật sự là giảm cân rất là nhanh, bởi nó làm cho mình là gọi là giảm cơn thèm ăn. Thì khi mình giảm cơn thèm ăn đó là mình không có đói, thì cơ thể mình á nó sẽ làm cho mình bị mất sức đó, và mình thấy mình cảm giác mệt mỏi, nghĩa là mình ốm, nhưng thật sự là cảm giác lừa mình thôi, nó lừa cảm xúc. Và khi mà cái cơ thể mình nó không có đồ ăn thì chắc chắn nó cũng sẽ bên mỡ, nó bên những cái chất trong người nó có để mà nó nuôi cơ thể. Nhưng một thời gian sau thì nó bị tuyệt từ từ, có nghĩa rằng nó thiếu chất từ từ. Khi mình thiếu quá nhiều chất cơ thể mình ngã đột quỵ ha. Rồi thứ nhì là thuốc mà là làm cho kích thích mình đào thải đi vệ sinh nhiều đó. Thứ ba, thuốc lợi tiểu. Thuốc lợi tiểu này nè, Ngọc Nhi từng chứng kiến một cái cô nhân viên Ngọc Nhi đó, cô uống cái này nó làm cô mất nước mà cô sọp người rất là mau. Thì khi mình cân mình mất đi mấy lít nước trong người mình là mình cân mình thấy mình giảm mấy ký liền, tại lít nước mà. Nhưng mà cô sọp người và da nó nhăn và nó sạm da xuống. Rồi thứ tư là thuốc ức chế thần kinh trung ương, nó gọi là pentamin. Cái này là như thấy hiện giờ là rất là nhiều ở trong các loại thuốc ở Việt Nam. Rồi, nó kích thích hệ thần kinh của mình, nó tăng chuyển hóa, nó gây mình nghiện nha quý vị nha, loạn thần, tăng huyết áp, nguy cơ bệnh tim đột quỵ cao. Và thuốc này đó thì họ đang làm lén rất là nhiều và không mua được ở các phòng bác sĩ đâu, mà mua ở ngoài họ bán trôi nổi, họ giới thiệu qua bạn bè họ bán. Thứ năm là chất nhuận tràng mạnh. Cơ chế của nó là kích thích cái đường ruột mình, nó gây tiêu chảy nặng, mất nước, sử dụng lâu ngày có thể gây tổn thương ruột hoặc ung thư đại tràng. Tác dụng chung của thuốc giảm cân đó là rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, tiêu chảy, ảnh hưởng tim mạch, tăng nhịp tim, huyết áp, nguy cơ đột quỵ, ảnh hưởng thần kinh là mất ngủ, lo âu, trầm cảm, gây nghiện hoặc phụ thuộc vào thuốc và suy gan, suy thận nếu sử dụng lâu dài. Thì thưa quý vị, hầu như thuốc giảm cân là bắt buộc phải có những cái này nếu mà không bán bằng bác sĩ. Thì cũng như nói chuyện với anh bác sĩ thì anh nói như vậy nè. Ở Việt Nam đó, nó đổi cái tên thuốc nhưng mà cái chất thuốc vẫn là như vậy. Khi quý vị uống thuốc giảm cân mà tim đập nhanh, tăng huyết áp, mệt mỏi, mà thậm chí mình tăng động hay là mình những cái triệu chứng đó là mình bị dính rồi đó, thì cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Thì cái thuốc giảm cân đó là nó chỉ làm cho quý vị là như vậy, tạm thời mất cảm giác thèm ăn. Thì mình cân chắc chắn mình có xuống cân, nhưng mà mình sọp đi là mình bị mất nước, cơ thể mình nó thiếu chất, nó dùng cái mỡ nó bơn. Thì khi nó bơn cái mỡ đi đó, thì mình đi vệ sinh ra hết thì mình nghĩ rằng mình ốm. Nhưng mà cơ thể mình nó hay lắm, khi mà quý vị lại ngưng thuốc thì lập tức đó, cái thuốc nó không có chặn được nữa, thì cơn thèm ăn từ não, từ cơ thể quý vị nó lại đòi hỏi những cái chất mà nó đã mất trong thời gian qua. Thì mình ăn lại nhiều hơn. Rồi khi mình ăn lại, mình lên cân lại, mình uống lại nữa, thì mình lặp đi lặp lại nhiều lần. Rất là nguy hiểm. Thì cách hay nhất để giảm cân là như vậy. Ngọc Nhi ví dụ, Ngọc Nhi từng giảm cân thành công và Ngọc Nhi đang giữ bây giờ. Ngọc Nhi là cái dạng người lai đức, cho nên Ngọc Nhi là cái người to con. Ai nói Ngọc Nhi mập cũng được. Nhưng mà Ngọc Nhi thuộc về cái dạng phụ nữ mà đầy đặn đó quý vị. Còn so với Việt Nam đó, thì Ngọc Nhi thuộc về là gọi là Ngọc Nhi mập. Nhưng mà ở Hoa Kỳ, Ngọc Nhi là người phụ nữ đầy đặn thon dơ Mỹ. Thì như vậy nè, kinh nghiệm Ngọc Nhi là như vậy nè, và chính bác sĩ dạy luôn, thì đây là cái bài để mà dạy quý vị, mong rằng quý vị hãy làm theo ha. Thì nếu quý vị nào cần những cái bài giảm cân này mà quý vị quên đó, thì nhắn tin vào cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sẽ gửi cái bài thuốc vào cho quý vị nha. Thì như thế này, là một cơ thể một người phụ nữ châu Á bình thường, nói chung là người Việt Nam mình, thì một ngày chúng ta cần 1.200 calorie cung cấp cho chúng ta, thì nó mới đủ sức cho chúng ta chạy cái máy cơ thể. Thì thay chúng ta ăn 1.200, chúng ta chỉ ăn 800 calorie thôi. 800 calorie đó là chúng ta giảm đường. Nếu quý vị giảm được đường là quý vị giảm cân rất là mau. Đường là một cái chất, trà sữa nè, cà phê sữa nè, chè nè, bánh ngọt nè. Không ăn cơm, tôi không ăn cơm đâu, ăn cơm mập lắm, tôi ăn chè, tôi ăn uống trà sữa. Những cái chất ngọt đó nó làm cho mình chậm chuyển hóa hơn và mình sẽ tăng cân hơn là mình ăn cơm. Rồi mình ăn như thế nào? Một ngày mình ăn 800 calorie, như nói quý vị ở Mỹ đi, ăn thoải mái. Ví dụ sáng cái buổi sáng đó là mình ăn thoải mái, là bởi vì mình cần cái năng lượng. Tại vì khi mình ăn thoải mái buổi sáng thì mình hoạt động cả ngày thì mình burn hết. Quý vị thấy nè, cô bác quý vị đó, mấy dì, bà ngoại, mấy bác rồi đó, mấy mợ rồi đó, hồi xưa Việt Nam á, có ai mập không? Tại vì người ta ăn, nhưng mà người ta lao động cực, người ta làm ruộng, làm nông, hồi xưa các bà cực hơn bây giờ. Hay là những người còn bây giờ chúng ta ăn mà vận động ít thì nó mập. Thì khi mình ít vận động đó thì cái lượng calorie đó nó tích tụ ra trong người mình, nó tạo ra cái mỡ. Thì quý vị để mà mình ngăn tích tụ thì mình phải vận động. Còn mình không vận động được thì mình ăn như vậy. Ví dụ sáng quý vị ăn một tô hủ tiếu thì trong cái hủ tiếu đó, đó quý vị nghĩ rằng ồ nó có calorie. À, nó có carb nhiều, là tinh bột nhiều, nó sẽ mập, thì quý vị ăn tô hủ tiếu hoặc là ít bánh, ăn 1/3 bánh thôi. Sáng mình ăn nó không quan trọng. Đây là cái buổi tối. Cái buổi tối mình ăn, mình không có vận động. Thì thường thường quý vị bỏ hẳn cơm buổi tối cho Ngọc Nhiên. Buổi tối đó mình ăn một cái miếng thịt gà bay lớn vậy nè. Miếng thịt gà nướng ha. Miếng thịt gà bay lớn vậy, hoặc miếng thịt bò, miếng thịt heo. Mình nướng ha, mình xào với rau cải mình ăn. Quý vị ăn mà ăn protein, là những cái chất protein đó, thì nó làm quý vị no dai hơn. Và chất đó đó, nó an toàn hơn. Thì cái buổi tối nên bỏ cơm. Buổi trưa cũng vậy, ăn 1/3 cơm thôi. Quý vị ăn đơn giản, và cái hay nhất quý vị không biết rằng mỗi sáng khi giảm cân quý vị chỉ cần ăn 2 cái hộp gà luộc. Ngọc Nhi từng thành công cái đó. Đó, và Ngọc Nhi sẽ cho quý vị những cái bài thuốc giảm cân, là khi quý vị nhắn tin vào comment trong này là cần bài thuốc giảm cân số 1. Ngọc Nhi có bài số 1, rồi bài số 2, bài số 3, Ngọc Nhi có 3-4 bài giảm cân cho 4 tuần. Thì ăn theo như vậy nó khó nha, không phải là kiêng cữ ăn bình thường, nhưng mà quý vị giữ như vậy, tự cơ thể quý vị sẽ giảm cân không cần viên thuốc nào hết. Bởi vì thuốc giảm cân nó cực kỳ nguy hiểm quý vị ơi, 10 người thuốc giảm cân đều có nguy cơ thai thận, hư gan, ung thư đường ruột, đột quỵ rất là nhiều. Nào quý vị chấm dứt chương trình đó đi. Người phụ nữ Việt Nam mình nó thích thon thả. Mà thon thả mà ông chồng ổng nằm ổng bơm thấy xương không, nó nhìn nó giống như xương sẩu, nhìn ớn muốn chết, mặc đồ ra đường thì đẹp, nhưng mà thật sự lên giường thử mới hỏi ông chồng quý vị có muốn bị giảm cân không, nhìn thấy nó khô đét không có đẹp. Và đặc biệt nữa, một người phụ nữ mạnh khỏe năng động, mặc quá không tốt, nhưng quý vị có thể là ăn một cách để mà giảm lại, bởi vì thuốc giảm cân là thuốc nó làm quý vị giảm cơn thèm ăn, thì mình dùng cái ý chí của mình để mình giảm. Sáng đó ăn 2 cái hộp gà. Thật sự, trưa đó quý vị có thể ăn cái gì ăn, không sao. Tối quý vị ăn thịt nướng không, thịt xào với rau cải không, là quý vị tự giảm được ha. Cái đó là nói về thuốc giảm cân. Thì thật sự ra đó là Ngọc Nhi khuyến cáo quý vị không nên dùng thuốc giảm cân. Ở tại Hoa Kỳ, ví dụ đi, quý vị ăn một cái hamburger, tôi giảm cân tôi không ăn được, vẫn ăn được nhưng mà ăn nửa cái thôi. Một cái hamburger nó có để cái liều lượng là 800 calorie, vì ăn 400 thôi. Một ngày cơ thể người phụ nữ Việt Nam mình là cần 1200 calorie. Quý vị chỉ cần ăn 800 là ăn úp lại là quý vị giảm được rồi. Quý vị cứ giảm, muốn ốm cho gấp để mà đi đám cưới, đám hỏi, đám thôi nô, đám đầy tháng, đám tiệc. Quất vô liên tục 1-2 tuần, ốm sọp người rồi, quý vị nhắm uống thuốc cả đời được không? Không được. Bởi vì cái tuổi của mình sau cái thời kỳ mình bắt đầu tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, thì chúng ta sẽ bị tăng cân, bởi vì đó là cái lượng estrogen chúng ta nó đã giảm đi. Thì cái hệ thống tiêu hóa chúng ta cũng vậy, cái hệ thống mà bên trong người chúng ta đó, đó nó cũng sẽ chậm lại. Thì lúc này mình ăn nhiều nó giữ hết chứ không có burn, nó không có burn đi ra nữa, là nó không có đào thải nữa. Thì để mình chặn cái giảm cân thì mình bớt ăn lại, để cho nó đào thải hết. Vì vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Và những cái tác hại của cái thuốc giảm cân Ngọc Nhi nói là có nha. Đây là từ văn phòng bác sĩ đưa ra. Những chất kia nói hồi nãy đó, là tác dụng phụ của nó là như vậy, là tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa vĩnh viễn, ảnh hưởng tim mạch, tăng nhịp tim, sẽ sinh ra cao huyết áp và đột quỵ. Cái nguy cơ đột quỵ rất là cao so với người dùng thuốc giảm cân mà dùng đi dùng lại nhiều lần, sẽ bị lờn thuốc. Thì sau này khi mà mình lờn thuốc rồi phải uống gấp đôi lên, không áp phê nữa. Nó là một cái dạng thuốc nghiện mà, thuốc giảm cân là một cái dạng nghiện mà, cho nên mình phải dùng gấp đôi lên cũng không giảm. Thì lúc này cơ thể quý vị nó sẽ bị ảnh hưởng thần kinh, là bắt đầu mất ngủ, lo âu, cáo gắt, trầm cảm, da nhăn nheo, suy gan, suy thận, ung thư đại tràng. Thành ra quý vị làm ơn làm phước, đừng có ham giảm cân nữa. Rồi cái lời khuyên đó là giảm cân đó, tuyệt đối không tin tưởng các sản phẩm quảng cáo mà chữ giảm cân cắt tóc, giảm cân không cần ăn kiêng. Thứ nhất, quý vị nói vậy nè, quý vị nghĩ đi, Mỹ là cái đất nước mà người ta có nhiều người mập nhất, châu Âu cũng vậy. Mà nếu mà có thuốc giảm cân cấp tóc, giảm cân không cần ăn kiêng, thì cái nước Mỹ nó ốm mẹ hết cả nước, thì nó không có cái kiểu nào mà nó mập ú như vậy đâu. Không có thuốc giảm cân, chỉ có thuốc giảm cơn thèm ăn, làm tim đập nhanh, ra mồ hôi, bụng rủng tay chân không muốn ăn, không ăn thì nó sợp người, nó mất nước, nó teo lại. Rồi mình nghĩ mình giảm cân, mình cân nó mất nước. Dĩ nhiên con người chúng ta một ngày cần bao nhiêu lít nước, mà chúng ta không có thì chắc chắn là nó sợ nó mất lít nước đó, thấy tưởng nó ốm. Wow, tôi uống có 3 ngày tôi mất 2 ký, là 2 lít nước đó mấy má ơi, là 2 lít nước đó, là không có nước trong người. Mà không có đủ nước thì người sinh ra gì? Thận, gan, và đặc biệt là cái da mặt nó sậm xuống, tàn nhang, đồi mồi, tại vì nó không lọc được độc tố trong người ra bằng cái hệ thống thận và gan bằng nước, cho nên sinh ra nám tàn nhang, là thuốc giảm cân đó mấy bà ơi ha. Rồi đặc biệt nhất là phải có chế độ ăn hợp lý. Thì quý vị nào muốn cái chế độ ăn này, tại vì Ngọc Nhi không nói trên đây được hết, thì nếu quý vị muốn thì Ngọc Nhi sẽ cho quý vị cái bài ăn này, thì quý vị nhắn tin Ngọc Nhi, tại vì nói sợ nó dài quá rồi nó sẽ làm dài dòng. Mình sẽ nhắn quý vị là cái bài ăn thứ nhất, bài ăn thứ nhì, hoặc là quý vị có thể nhắn tin Ngọc Nhi qua cái số Zalo là 408-679-3069, là Zalo đó nha. Zalo là cộng 1, ở Việt Nam nhắn là cộng 1. Hoặc là như vậy, quý vị có thể nhắn vào cho Ngọc Nhi ở cái trang bán hàng của Ngọc Nhi là Ngọc Nhi Chung. Cái trang bán hàng Ngọc Nhi đó, cái Facebook Nhi là Ngọc Chi Chung. Nhắn tin nhắn vào đó nói rằng là cho xin bài thuốc giảm cân tuần thứ nhất, tuần thứ nhì, tuần thứ ba, tuần thứ tư. Thì Ngọc Nhi sẽ cho quý vị một cái bài đó, quý vị ăn đúng như cái bài đó một tháng. Có thể ăn không được mỗi ngày, nhưng ăn một ngày ăn từ từ, giảm từ từ. Khi cái bao tử quý vị nó quen rồi, chế độ ăn nó quen rồi, lúc này không có khó nữa. Chứ đừng có lệ thuộc vào thuốc rồi đâm ra nghiện nó nha quý vị nha. Cứ nhắn tin vào, tin nhắn Messenger vào cái Facebook là Ngọc Nhi Chung. Ngọc Nhi mở cái hình cái Facebook Ngọc Nhi cho quý vị xem, là quý vị đừng có lẫn lộn với ai hết nha. Nhắn tin vào đây là Ngọc Nhi Chung. Ok, đây, Ngọc Nhi Chung, quý vị thấy không? Đó, và trên màn hình sẽ hiện lên Ngọc Nhi Chung. Thì quý vị nhắn tin vào, tin nhắn nói rằng là em xin bài thuốc giảm cân, thì Ngọc Nhi sẽ gửi cho quý vị. Đó là quý vị tự ăn. Cái thứ gì về collagen? Thì nói về collagen đó, là 19 năm về trước, Ngọc Nhi là người phụ nữ đầu tiên ở Hoa Kỳ đưa collagen drink vào nước Mỹ, làm đơn trầy di tróc giải, lên bờ xuống ruộng, lỗ gần chết luôn, và cuối cùng 20 năm rồi Ngọc Nhi thành công. Thì collagen đó có nhiều loại lắm. Khi mua collagen, nhớ đừng có ham rẻ mà mua. Mua collagen mà không mua đúng đó là quý vị sẽ làm giàu cho cái thằng sản xuất collagen, sẽ làm giàu cho nhà phân phối collagen. Bởi vì uống có hiệu quả là nước trong đó nó ngọt lắm quý vị. Người ta bỏ lên cái loại đường đó mà quý vị uống vào, nó sẽ làm quý vị bị tiểu đường sau này. Collagen đó là như vậy. Nó có rất là nhiều chất. Lấy từ động vật nào? Collagen nó lấy từ, đợi mắc tiền nhất là lấy từ da cá hồi. Đại dương là cá hồi đánh bắt, là công ty Nhi phân phối 20 năm nay. Cá hồi nó có hai loại, loại đánh bắt và loại nuôi. Loại đánh bắt á, là nó mắc hơn là bởi vì nó an toàn, nó từ đại dương. Cái loại nuôi đó là cho ăn thuốc trụ sinh, cho ăn chất kích thích mau lớn, để không mấy có lời. Thì nếu quý vị uống nhầm collagen mà cá hồi nuôi, thì cái tương lai sẽ bị biến đổi gen. À ha, biến đổi gen, sinh ra những cái bệnh về sau. Mỹ lưu ý về cái vấn đề ăn cá hồi mà nuôi, họ khuyên ăn cá hồi đánh bắt. Thì công ty mình á là collagen làm từ da cá hồi đánh bắt, chứ mà cá hồi nuôi. Rồi, loại thứ hai là collagen làm từ da heo, da gà. Là cái loại đó đó, là nó da gạo Mỹ ta bỏ không ăn, hàng tấn. Người ta lấy đó người ta nấu được collagen, nhưng mình uống nhiều cái đó vào, mình sẽ bị cao mỡ, ha, sẽ mập tăng cân. Nó cũng là collagen nha. Rồi thứ ba là collagen làm từ da cá tra, các bà xa. Thì Ngọc Nhi đoán thôi, nếu collagen mà sản xuất tại Việt Nam, thì nếu mà làm từ cá hồi, thì không có bán cái giá rẻ được, tại vì cá hồi nuôi nó cũng mắc lắm, không có gì cá hồi đánh mắc, nó mắc gấp mấy lần. Mà collagen làm từ da gà, da heo, thì Việt Nam không có nhiều. Collagen làm từ da cá tra, cá ba sa thì chắc chắn là có nhiều. Mà cái loại da này nó cũng không an toàn cho sức khỏe. Mà cái giá rẻ mạt là tại vì cái cá đó, cái da cá tra, da cá sa, da cá ba sa, da cá tra nó khác với da cá hồi. Ha, rồi thứ nhất, và trong cái collagen đó là có hàm lượng bao nhiêu? À, cái bà này mua hộp collagen, nhưng chị bán là hiện giờ là 200 đô một tặng một, thành ra 100 đô một hộp đi. Của bà Ngọc Nhi bán 100 đô một hộp. Của tôi bán có mấy trăm ngàn hộp à. Mấy chục đô. Ủa sao khác nhau? Là cái hàm lượng, cái cơ thể người phụ nữ mà 35 tuổi trở lên thì một ngày phải cần 15.000 mg cái hàm lượng collagen đưa vô người, nó mới đủ cho trẻ cho đẹp. Đó, mà quý vị mua cái hộp bà này bán 100 đô, hộp bà này bán 300 ngàn. Là cái hàm lượng của bả gấp hơn người ta 8-9 lần. Thì của Ngọc Nhi đó thì quý vị uống là một tuần chỉ 2 chai thôi. Của người ta đó phải uống một ngày 1 chai hoặc 2 chai. Thì một tuần uống 2 chai với một tuần uống 14 chai hoặc uống 7 chai thì cái nào rẻ hơn? Chỗ này. Và cái hàm lượng nào nó cần hơn? Là cái chỗ này. Uống mỗi ngày collagen nó ngọt quá, nó sẽ làm tăng đường cho quý vị. Mà cái hàm lượng collagen thấp quá thì uống cả đời đi các bạn ơi, cũng không có hết nhăn đâu. Uống cả đời đi, cũng có đẹp đâu, bởi vì nó không có đủ. Uống giống như nó bơn ra theo cái đường nước tiểu hết trơn rồi. Nó bơn theo cơ thể mình hết rồi, nó không có giữ lại được. Tại vì sao? Tại collagen là con người chúng ta có sẵn trong người. Và khi chúng ta càng lớn tuổi thì collagen nó mất đi và nó không có tạo lại được. Collagen là gì? Nó là một chất kết dính giúp cho xương, sụn, da, gân kết dính với nhau lại. Thì khi mà cái hàm lượng estrogen của người phụ nữ mình càng lớn tuổi nó càng giảm thì nó kéo theo collagen giảm theo. Mà collagen nó là một cái hàng rào chống đỡ kết dính, cho nên nó mất đi thì nó sẽ làm nhăn nè, hẻm nè, nọng nè, mặt nhăn tùm lum nè. Là bởi vì nó không còn cái chất nhờn giữ lại nữa. Thì cái chất nhờn mình cần đưa vô người mình, mà chất nhờn mình cần 15.000, mà đưa vô có 5-3 ngàn thôi, thì nó quá ít. Quý vị chỉ làm giàu cho nhà sản xuất collagen thôi, uống hoài. Và trong đó đó mà uống mỗi ngày ngọt như vậy đó, thì về già rồi nếm mùi nha quý vị nha. Uống collagen là phải coi cái hàm lượng collagen. Cái hàm lượng công ty Ngọc Nhi đó là 21.417 mg trong một lần ực vô. 21.417, một tuần uống 2 chai, một tháng 8 chai là đủ rồi. Một hộp tại Hoa Kỳ là 100 đô. Đó, thì là 200 đô là mua một tặng một và tính còn 100 đô. Thì 100 đô trong một tháng là một tuần 2 chai. Trong đó nó có 23 chất để ngăn ngừa bệnh tim, ngăn ngừa mập luôn, giảm cân, ngăn ngừa đột quỵ, ngăn ngừa rụng tóc, đặc biệt là trị về các khớp xương phụ nữ không có bị đau về già và căng mọng da mặt. Ngọc Nhi 59 tuổi rồi nè, Ngọc Nhi uống 19 năm rồi, Ngọc Nhi là nhà sản xuất mà. Thành ra collagen, khi mua collagen, đừng nhìn vào cái giá và đừng nhìn vào cái chữ collagen, mà hãy nhìn vào cái hàm lượng collagen nằm trong đó là bao nhiêu. Và các chất đi theo là các chất đó tác dụng thế nào cơ thể. Collagen Ngọc Nhi đó, nó có tới 23 cái hợp chất tổng hợp cơ thể cho người phụ nữ không bị rụng tóc, không bị nhăn, không bị chảy xệ, không bị mập, không bị đột quỵ, không bị gan, không bị ruột, không bị mất trí nhớ người già. Và đặc biệt là khác nhau ở cái chỗ gì? Đừng ham rẻ mà uống collagen. Khi quý vị uống collagen một vị ham rẻ là quý vị đang làm giàu của nhà sản xuất collagen, bởi vì uống hoài, phải uống hoài nha quý vị nha. Rồi, thì đó là cái phân tích. Và quý vị nhớ nè, xin nhắc lại, ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi tại sao phải nhập collagen từ Nhật Bản? Là bởi vì Nhật Bản là cái nước đánh bắt nhiều cá hồi nhất và các động vật biển nhất. Cho nên cái hàm lượng collagen nó dễ sản xuất ra. Ở Mỹ mà sản xuất collagen thì đa số từ da gà, da heo, da bò, thậm chí da nai là đỡ. Nhưng theo tìm hiểu Ngọc Nhi, đây là theo cái tìm hiểu riêng của Ngọc Nhi thôi, đa số Việt Nam collagen là sản xuất từ da cá ba sa và cá tra. Tại vì cá hồi Việt Nam không đánh bắt được nhiều, phải nhập về, không có nuôi được nhiều. Đó, thì hầu như là làm từ cá da trơn. Mà cá da trơn mà làm ra collagen thì nó sẽ làm cao mỡ trong máu sau này. Đó. Và nó không có an toàn sức khỏe. Mà cá nuôi á, cá da trơn mà nuôi thì phải nuôi bằng gì? Phải bỏ cái gì? Phải bỏ vào những cái hợp chất để cho nó đừng có bị nhiễm trùng chết, là thuốc trụ sinh nè, thuốc tăng trưởng ăn cho mau lớn nè, để mau thu hoạch nè, đẻ nhiều nè, thì quất cái đó vô người mình thì tương lai mình sẽ biến đổi gen, sẽ gây ung thư. Theo thống kê là 5 tỉnh miền Tây ở Việt Nam, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ là đàng hoàng, tỷ lệ ung thư cao nhất. Tại sao? Thứ nhất là kem trộn. Kem trộn quý vị dùng trắng toát cả người. Trong cái kem trộn họ dùng những cái chất tẩy trắng da là đa số là nó gọi là thủy ngân, là mercury. Thì những cái chất đó đó mình hít vào người mình mỗi ngày, mình hít thôi nha, cái hơi đó thôi nha, sẽ làm cho mình bị ung thư ngực hoặc ung thư những bộ phận cơ thể. Mình hít mỗi ngày. Trong các loại kem trộn, họ trộn lung tung beng các chất lại với nhau và họ không có cái bảng thành phần trộn mà như thế nào để cho nó cân bằng và đừng có phản ứng phụ giữa quá chất cái quá chất. Quý vị mua kem trộn về một hộp 200-300 ngàn, chét lên mặt đến cả người, thì mỗi ngày quý vị hít vào và nó thấm vào cái lỗ chân lông quý vị, nó sẽ làm nhiễm độc chì trong cơ thể quý vị và sinh ra ung thư. Cho nên tỷ lệ ung thư Việt Nam mình, những tỉnh miền Tây hiện giờ là đứng đầu trong nước Việt Nam luôn. Ngọc Nhi nghiên cứu có tài liệu hết rồi quý vị ơi. Cho nên đây là những cái gì mà quý vị cần tìm hiểu ha. Đây, thống kê lượt khám phá nhập viện nè của tại bệnh viện ung vú năm 2023 đến 23 nha, tính 25 nha. Thành phố Hồ Chí Minh là có 137.915 người nhập viện. 13 tỉnh miền Tây là 242.664. Nhưng 5 tỉnh Đông Nam Bộ 167.000. Thì 5 tỉnh miền Tây đó là nó có tới mấy trăm ngàn, nó gấp đôi cả nước luôn. Nó gấp đôi cả nước luôn. Đó là tại vì sao? Thật sự là cái người miền Tây chúng ta đó là chúng ta không có tìm hiểu về thực phẩm, về hóa chất nhiều. Cho nên cứ kem trộn két lên mỗi ngày, hít cái thủy ngân đó vào, kem tẩy trắng, những cái tẩy trắng đó vào là chúng ta sẽ bị. Hầu như đa số những cái xưởng sản xuất mỹ phẩm, người ta vì đáp ứng cái nhu cầu muốn rẻ, muốn trắng nhanh, người ta phải pha hóa chất thôi. Đó là lỗi của quý vị. Quý vị tự nuôi mầm ung thư cho mình. Là cái đó. Rồi trở lại như vậy nữa, là ăn uống cũng vậy nữa. Chúng ta không có cái kiến thức nhiều về điều tra ra cái sản phẩm nguồn gốc. Cho nên Ngọc Nhi rất là ủng hộ hiện giờ là chính phủ Việt Nam đang dường như là đang làm sạch sẽ để mà những công ty nào mà có đủ những cái chứng từ không độc hại sẽ vào Việt Nam. Thành ra đây là Ngọc Nhi đang chuẩn bị 2 tháng nữa công ty Favimore sẽ ào ạt đưa sản phẩm vào Việt Nam. Hiện giờ chúng tôi đã đưa vào rồi, qua con đường chính thống rồi và được Bộ Y tế Việt Nam duyệt hết tất cả sản phẩm là an toàn. Đó. Và trong từng sản phẩm chúng tôi có một cái tem trong đó là đã được registered với FDA Hoa Kỳ và được chấp thuận với Bộ Y tế Việt Nam là an toàn. Thành ra chúng tôi đang lúc này tôi rất là mừng là chính phủ Việt Nam đang làm sạch cái hệ thống mà hàng giả. Có những cái hũ kem như thấy nó bán là hàng ở nước ngoài xách tay về bán mấy trăm ngàn à. Thôi đất ơi, cái hộp không muốn chưa được mấy trăm ngàn nữa là cái gì? Hàng nhái, hàng giả, hàng xách tay, hàng sản xuất tại nước ngoài mà giá rẻ thúi, mà người ở nước ngoài đưa về bán không nổi. Là bởi vì sao? Là bởi vì đã làm hàng giả. Mà người nước ngoài thì không làm hàng giả được, cho nên cạnh tranh không lợi những kẻ gian dối. Và xin nhắc lại quý vị nè, kem trộn, kem rẻ tiền làm trắng da là cái tác nhân nhanh nhất để vào bệnh viện ung bú. Thứ nhì nữa là collagen. Khi dùng collagen, chúng ta phải biết được là hàm lượng trong đó là bao nhiêu, là quan trọng nhất. hàm lượng 1.000 nó khác với 20.000. Uống 20 chai bằng chai người ta là dĩ nhiên tiền phải rẻ mạt rồi. Thứ nhì là các chất trong đó nó giúp gì cho cái tuổi trung niên người phụ nữ hay là uống càng ngày càng bị hư thận. Cái thứ nhì. Cái thứ ba là nó sản xuất từ con cá gì. Chứ không phải là cái chữ collagen là giống nhau đâu. Nó có nhiều loại cá, nhiều loại động vật để làm được collagen lắm. Thành ra và cuối cùng là cái tuổi nào uống hàm lượng bao nhiêu nữa. Nhưng mà ai uống cũng tác dụng giống nhau đâu. Cho nên uống collagen đừng ham rẻ. Nhưng quý vị nha, phải uống là cái loại đúng chất của nó là bao nhiêu hàm lượng. Quý vị được quyền ủng hộ idol của quý vị, ủng hộ sản phẩm mình yêu thích. Nhưng hãy nhớ, hãy lưu ý vào cái sản phẩm đó, nó mang đến cái quyền lợi gì? Hay là bởi vì mình ham vội rồi mình sẽ bị tác hại? Nhưng mà ở trong cái bài này, dựa vào cái tin tức của cái này, hai cái sản phẩm làm đẹp này, một là làm ốm, quý vị lưu ý nha. Và làm ốm như nói nãy. Hai là collagen. Collagen nó không đơn giản là cái chữ collagen, mà nó là các thành phần nằm ở trong đó là gì. Hàm lượng collagen bao nhiêu mới cung ứng cho quý vị đủ. Và đặc biệt là lấy từ động vật gì nha. Đừng hãnh diện gì bạn uống collagen mắc tiền, tôi uống collagen rẻ tiền, bạn ngu hơn tôi. Thật sự tôi đang quỷ hoại tiền của tôi. Là bởi vì sao? Uống một kết quả. Cơ thể mình cần một ngày 15.000 mg, mình bước vô có 3-4.000, không đủ để nó đi tiểu ra nữa. Nó không đủ, đâu đừng nó đi ra ngoài hết trơn rồi, nó không giữ được miếng nào lại hết. Mình cần 15.000, mình phải đưa vô 20 mấy ngàn. Để chi? Để trừ cái phần nó đào thải rải rác ra, nó còn giữ là được miếng cho mình. Nó cần 15.000, 20.000 mà đưa vô có 1-2.000, 3-4.000 à, mà cũng đưa. Trong đó là một cái chai tổ bố mà toàn là nước đường không, hay là những chất gì không, mà làm sao mình đâu biết được. Thành ra khi uống collagen, phải tìm hiểu. Bộc Nhi mong rằng từ đây về sau đó, quý vị ở Việt Nam đó, mua sản phẩm đừng vì người nổi tiếng mà mình thích, đừng vì yêu mến người nào. Đó, như cái nói những cái tài liệu rồi. Không như không muốn nói lại nữa. Hãy là một người tiêu dùng thông minh. Tiền mình làm ra rất là vất vả. Hãy dùng cái đồng tiền đó một cách thông minh để mua sức khỏe. Chứ đừng có làm cực khổ rồi dùng tiền đó đi hủy hoại sức khỏe và con đường đến bệnh viện ung bướu rất là gần nếu cứ tiếp tục dùng những cái hóa chất độc hại. Hãy là người thông minh. Không ai gạt được mình hết. Bởi vì mình tự để cho người mình tình nguyện người ta gạt bằng cái sự ủng hộ sai người. Ủng hộ người nổi tiếng sai. Hoặc là gì? Mua mà không có kiến thức. Kiến thức bây giờ dễ lắm quý vị. Trong cái hộp sản phẩm nào phía sau có bảng thành phần hết. Bấm cái chữ bảng thành phần đó đó, từng hàng đó. Bấm vào Google. Chất này là gì? Tác dụng sao? Nó hiện ra liền. Copy cái chữ tiếng Anh đó, hay là cái chất đó đó, copy nó ra. Bởi Google, tác sản phẩm như là hyaluronic, tác dụng nào với cơ thể. Hay là collagen, làm từ da này da kia da nọ, tác dụng sao? Lên mạng bấm liền, có mấy loại collagen ở thị trường, tác dụng collagen với cơ thể như thế nào, mình cần hàm lượng bao nhiêu một ngày, nó ra hết. Thành ra hãy là một người tiêu dùng thông minh, đừng để ai lấy đi tiền của mình làm từ mồ hôi nước mắt này quý vị nha. Và thưa quý vị, 20 năm ở Mỹ, bây giờ là đã có Forever Billmore Việt Nam rồi. Công ty có tại Việt Nam rồi, hàng đã chính thức đưa về. Và thưa quý vị, tất cả hàng Ngọc Nhi đều có FDA Register ở tại Mỹ, đều có Bộ Y tế Hoa Kỳ xác nhận an toàn và đã được Bộ Y tế Việt Nam xét duyệt kiểm hóa và xác nhận đã an toàn đưa thị trường rồi. Chúng tôi làm ăn rất là đàng hoàng thì hãy tìm hiểu bằng cách vào website là Forever Billmore Việt Nam. Trên màn hình sẽ hiện lên cái tên công ty của Ngọc Nhi. Ha. Và tất cả những cái số điện thoại để liên lạc và vào website để tìm hiểu thử, vào website ở Mỹ nè, website ở Việt Nam nữa nè quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Và nhớ, hãy là người tiêu dùng thông minh nha. Tiền làm cực khổ lắm, đừng có để ai bóc lột của mình hết. Cảm ơn quý vị, chào quý vị.